Luân hồi nhạc viên, chương 1027, bố bố, người phảng phất là đang đùa ta cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 32, bố bố, người phảng phất là đang đùa ta cười. Tô Hiểu tại mặt tuyết bên trên tốc độ cao nhất tiến lên. Hắn rất nhanh rời đi khu rừng rậm vực, đánh chết Hozuki Giang Jesu về sau. Luân hồi nhạc viên xuất hiện mấy cái nhắc nhở. Trước đó Tô Hiểu không thời gian xem xét, hiện tại mới có thời gian xem xét này đó nhắc nhở, người giết chết Hozuki Giang Jesu. Hozuki Giang Jesu vì vụ ẩn thôn đặc thù cốt truyện nhân vật, thu hoạch được thế giới chi nguyên 9.7, hiện trung thu hoạch được thế giới chi nguyên 27.7, người thiên phú, phệ linh giả, phát động, vĩnh cửu gia tăng 30 điểm pháp lực giá trị. Hiện hữu pháp lực giá trị hạn mức lớn nhất 3.616 điểm, đã thu hoạch được bảo dương. Màu vàng, Hozuki Giang Jesu thực lực tuyệt không yếu tại Raikik, nhưng đánh chết hắn về sau, thu hoạch thế giới chi nguyên so sánh Raikik hơi thấp. Này chủ yếu là Hozuki Giang Jesu không có danh khí gì. Hozuki Giang Jesu vẫn luôn tại vụ ẩn thôn ám sát bộ đội chấp hành nhiệm vụ. Mặt khác nhẫn thôn đều biết có một người như vậy. Hơn nữa biết hắn là Hozuki nhất tộc, nhưng lại không rõ ràng hắn cụ thể tính danh. Vụ ẩn thôn ám sát bộ đội tại nhẫn giả giới danh khí không nhỏ. Đây là Hozuki Giang Jesu cùng nhẫn đao 7 người chúng đánh ra danh khí. Hozuki Giang Jesu tịnh không để ý tự thân danh khí. Hắn tín niệm chỉ có một cái. Ảnh hạ lệnh, hắn chấp hành. Chỉ đơn giản như vậy. Ngay tại Tô Hiểu bước nhanh tiến lên tại cánh đồng tuyết bên trên lúc, hắn cước bộ đột nhiên dừng, cùng sử dụng một tay che ngực, hô hấp bắt đầu gấp rút. Tạng khí thừa nhận quá cao nhiệt độ, Tô Hiểu hô hấp có chút hỗn loạn, các vị trí cơ thể truyền đến nhói nhói cảm giác. Phổi cùng bắp chân vị trí đâm nhói rõ ràng nhất. Phổi là bị Hozuki Giang Jesu gây thương tích. Hai người mặc dù vẻn vẹn chiến đấu 5 phút đồng hồ, nhưng Hozuki Giang Jesu bộc phát ra lực sát thương đã đủ để giết chết nhất danh ảnh cấp. Nếu như không phải Tô Hiểu sinh tồn năng lực mạnh, hắn trước đã chết tại trưng nguy bạo uy công kích đến. Về phần bắp chân, đây là cùng Raikik cận chiến lúc gây thương tích. Raikik một cước kia thực sự quá nặng. Hơn nữa Raikik công kích sẽ bổ sung lôi thuộc tính tổn thương. Thương thế rất khó khép lại. Tuy nói Tô Hiểu thực lực so với lúc trước cường rất nhiều, có thể tại ngắn ngủi 2 giờ bên trong, hắn liên tiếp cùng hai gã ảnh cấp chiến đấu. Cho dù có khôi phục thuốc chèo trống, nhưng hắn thân thể cũng có cực hạn. Tô Hiểu lấy ra một cái bình thủy tinh. Đây là vĩnh hằng bình thủy tinh. Nội bộ thừa trang vĩnh hằng suối nước suối. Dung lượng chung nhưng uống 3 lần. Mỗi lần uống nhưng khôi phục 450 điểm sinh mệnh giá trị cùng 300 điểm pháp lực giá trị. Mở ra bình thủy tinh nắp bình, Tô Hiểu uống vào một ngụm nhỏ nước suối. Vĩnh hằng suối nước suối cửa vào ngọt. Tại uống nhập thể nội về sau, kiên nồng đậm sinh mệnh khí tức thấm vào ruột gan. Mát mẻ nước suối vào bụng, thể nội khô nóng cảm giác thối lui. Hô, Tô Hiểu nửa ngồi trên mặt đất thở dốc mấy giây. Hai mắt mở ra, lần nữa khôi phục sắc bén. Không ổn, Tô Hiểu rõ ràng trạng thái bản thân. Hắn kế hoạch xuất hiện sai lầm. Dựa theo hắn kế hoạch, hắn trước hẳn là cùng Terumi Mây giao thủ mới đúng. Cùng Terumi Mây chấm dứt ân oán về sau, hắn liền có cơ hội tu chỉnh chỉ chốc lát. Nhưng không như mong muốn, Terumi Mây hộ vệ bên trong xuất hiện một cái so với nàng bản nhân càng mạnh ra hỏa. Nếu như đem Hozuki Giang Jesu cùng Terumi Mây so sánh, đương nhiên là Hozuki Giang Jesu phiền toái hơn. Này ra hỏa trưng nguy bạo uy có thể tiến hành 200 mét phạm vi nhiệt độ cao công kích. Này loại công kích vô khổng bất nhập. Hơn nữa nhiệt độ cao có thể không nhìn đại đa số năng lực phòng ngự. Terumi Mây nhiều nhất chính là dung độn cùng phí độn mạnh. Dung độn vừa vặn bị Tô Hiểu phản kích thuẫn khắc chế. Phí độn càng chỗ tốt hơn lý. Chỉ cần không cho Terumi Mây dùng nham tương hình thành mật thất cơ hội liền có thể đến lúc đó phí độn uy lực chỉ có thể ở cận thân lúc thể hiện ra tới. Lấy Tô Hiểu trực cảm tốc độ phản ứng, Terumi Mây không làm gì được hắn. Tô Hiểu coi như đối chiến hai cái Terumi Mây, cũng không nguyện ý cùng một cái Hōzuki Giang Jesu đánh. Hōzuki Giang Jesu ngoại trừ bản thể không cường bên ngoài, hắn năng lực cơ hồ là khó giải. Tô Hiểu đứng lên, tiếp tục chạy tới bố bố Uông cùng A Mỗ Sở tại chiến trường. Lấy hắn hiện tại trạng thái, có thể hay không chiến thắng Terumi Mây vẫn là không biết. Nếu như thương thế tại hắn cùng Terumi Mây cận thân lúc bạo phát đi ra liền không xong. Coi như thế, Tô Hiểu vẫn như cũ sẽ không lùi bước. Hắn hiện tại trạng thái đích xác không tốt, nhưng này không có nghĩa là hắn không có năng lực cùng Terumi Mây một trận chiến. Ước mấy chục giây sau, Tô Hiểu chạy tới một chỗ bị tuyết trắng bao trùm đỉnh núi. Đỉnh núi bên trên lộ ra màu đen nham thạch, đã có chút làm lạnh màu đỏ thẫm nham tương khắp nơi có thể thấy được. Nhiều lần hơi nước bay lên, bố bố, chung quanh không ai tại chiến đấu. Theo vết tích có thể nhìn ra, chiến đấu mới vừa kết thúc không lâu. Tô Hiểu tiếng nói vừa dứt, hắn liền nghe được phía dưới có đào tuyết thanh. Bông tuyết vẩy ra, một cái cẩu đầu phá tuyết mà ra, thực đường đột, một lát sau, một cái nghiêu đầu cũng theo tuyết động bên trong đỉnh ra. Là A Mỗ, giờ phút này A Mỗ đầu bị nghiêm trọng bỏng, lộ ra đại phiến xương cốt, Terumi Mây kia nữ nhân đâu? Tô Hiểu cảm giác sự tình không đúng, nếu như là Terumi Mây cùng cho Yuro chiến lược tính rút lui. Kia bố bố Uông cùng A Mỗ không cần phải ẩn thân tại tuyết động bên trong. Bố bố Uông theo tuyết động bên trong chui ra, run run người bên trên lông tóc. Nó lông trên đuôi phát minh hiện thiếu một khối. Hơn nữa có khét lẹt vết tích. Xem ra bố bố Uông cũng tới trận. Bố bố Uông mặt chó bên trên có chút bất đắc dĩ. Bắt đầu dùng ánh mắt cùng tứ chi động tác hướng Tô Hiểu miêu tả chuyện đã xảy ra. Chỉ thấy bố bố Uông hai cái tay chó thành hình chữ thập giao nhau. Miệng bên trong còn phát ra kỳ quái thanh âm. Biu, biu, biu. Bố bố Uông tựa hồ tại hình dung cái gì? Tô Hiểu. Lần này liền Tô Hiểu đều không thể lý giải bố bố Uông biểu đạt ý tứ. Bố bố Uông tựa hồ cũng biết chính mình biểu đạt đồ vật tương đối kinh dị. Nó dứt khoát lấy ra cái tablet, bắt đầu đánh chữ. Cũng đem te blood nhắm ngay Tô Hiểu. Terumi Mây bị Anchaman cứu đi. À, Tô Hiểu sững sờ tại chỗ. Tuyết bay phiêu động. Hắn rốt cuộc biết bố bố Uông xong chảo thành hình chữ thập giao nhau. Miệng bên trong. Biu, biu, biu. Là có ý gì? Tô Hiểu ý nghĩ đầu tiên là bố bố Uông đầu lọt vào trọng kích. Xuất hiện ảo giác. Bất quá suy nghĩ cẩn thận. Nếu như là khế ước giả lời nói, coi như ngụy trang thành Anchaman cũng không có vấn đề gì. Kinh bố bố Uông đánh chữ miêu tả, Tô Hiểu biết là chuyện gì xảy ra. Terumi Mây là bị nhất danh mang theo Anchaman mặt nạ khế ước giả cứu đi. Vượt qua khí tức truy tung phạm vi, Tô Hiểu chuẩn bị làm bố bố Uông truy tung Terumi Mây khí tức. Bố bố Uông lắc đầu, ra hiệu Terumi Mây đã vượt qua 5 cây số phạm vi. Theo Tô Hiểu tiếp vào bố bố Uông tin tức đến chạy tới nơi này. Dùng chung lúc 1 phút 6 giây. Cũng liền nói, cứu đi Terumi Mây người chỉ dùng 1 phút 6 giây liền chỉ ít vượt qua 5 cây số khoảng cách. Nếu như là bản thân tốc độ, vậy thì đạt tới mỗi giây 7 khoảng 7 mét. Hơn nữa còn là tại mang theo cho Yuro cùng Terumi Mây hai người tình huống hạ. Bản thể có này loại tốc độ lời nói. Hơn nữa có thể lấy này loại tốc độ tiến lên 5 cây số. Như vậy đối phương căn bản không cần phải trốn. Nhưng đối phương tại cứu Terumi Mây lúc đeo mặt nạ, đây rõ ràng là sợ bị bố bố Uông nhìn thấy tướng mạo. Phòng ngừa sau này lọt vào trả thù. Tốc độ cực nhanh, chỉ vì cứu người cũng không dám đả thương người. Cái này khiến Tô Hiểu nghĩ đến một chút. Chính là đối phương sử dụng một loại nào đó đạo cụ. Tại khoảng thời gian ngắn bên trong vượt qua 5 cây số. Không, hẳn là càng xa, khế ước giả có làm như vậy động cơ. Phải biết, Terumi Mây là Mizukage, những cái đó thực lực không cường khế ước giả. Thực khát vọng cùng Terumi mây này loại cường đại cốt truyện nhân vật thương lượng. Từ đó thu hoạch được chỗ tốt. Cứu Terumi mây không thể nghi ngờ là cái không nhỏ ân tình. Này rất dễ dàng cùng Terumi mây hình thành cá nhân độ thiện cảm. Từ đó mở ra vụ ẩn thôn trận doanh hệ thống. Cống hiến cửa hàng chờ. Đến lúc đó rất nhiều chỗ tốt. Bị nàng chạy trốn. Tô Hiểu dậm chân một cái. Tuyết động vẩy ra. Khục. Tô Hiểu phát ra một tiếng ho khan. Ho ra một chút máu tươi. Bản chương xong. Cách chương.